Hàng ngày tu tiên, chương 38, chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện thể, dọn dẹp chuồng heo, xem cửa hàng, sửa sang lại bút ký cùng tài liệu, vẽ bùa, khống chế hỏa, đi ma giới luyện hồn. Sinh hoạt trong kỳ nghỉ 2 tháng này được Tang Tử lên kế hoạch đến không còn chỗ trống. Thân Đồ Huyền lại bế quan lần nữa. Lại, chịu tội, thêm một lần mới đem kinh lạc toàn thân đều thay đổi thành ngọn lửa Thái Dương chân hòa. Cơm hộp cũng một lần nữa khai trương. Tang Du Đồng như cũ dùng tuyệt kỹ nổ tung chảo của mình để nướng điểm tâm. Vu Hàm Yên mỗi ngày cũng nghiêm túc luyện kiếm. Vu gia dần dần khôi phục bình tĩnh. Một đám nhóc con sắp được lên lớp cao cấp ở tộc học cũng dần dần quên mất sự kiện ở đảo Phù không mang đến bóng ma cho chúng. Bình thản ở bên trong bầu không khí. Người hảo, ta hảo, đại gia hảo. Ban cao cấp của Vu gia tộc học rốt cuộc chính thức bắt đầu đi học. So với ban trung cấp, nhân viên trong ban cao cấp thì phức tạp hơn rất nhiều. 40 đứa nhỏ trong độ tuổi 12. 13 mới từ ban trung cấp lên, thêm 200 người ở độ tuổi từ 12 đến 16 là con cháu của tu sĩ ngoại viện được Vu gia tuyển chọn tiến vào. Cùng với 10 người bị lưu ban từ năm ngoái do thi rớt. Vừa vặn gom đủ 250 đồ ngốc, người là một trong các thành viên của 250 đồ ngốc. Tang Tử mang vòng huyền thiết. Cõng cái bao lúc nào cũng đựng vô số tài liệu lung tung rối loạn của mình. Cùng Vu Hoàng Hoàng và Vu Hàm Yên rảo bước tiến lên cửa lớn của Vu gia tộc học. Dọc theo đường đi, Vu Hoàng Hoàng đều lôi kéo cánh tay Tang Tử. Hưng phấn mà ngao ngao kêu to. Chấm, A Tử, hôm nay chúng ta sẽ tiến lên ban cao cấp để học dẫn khí nhập thể rồi. Là dẫn khí nhập thể đó. Về sau chúng ta sẽ chính thức bắt đầu tu luyện. Có thể dẫm lên phi kiếm mà bay khắp nơi. Đã quá nha. Ân, Tang Tử gật gật đầu. Sau đó nâng tay xoa xoa đầu của Vu Hoàng Hoàng. Sao nhìn ngươi không có chút hưng phấn nào hết vậy? Vu Hoàng Hoàng nghiêng nghiêng đầu. Cũng nhéo mặt Tang Tử một phen. Bởi vì buổi sáng hôm nay nàng mới vừa thay đổi vòng huyền thiết có trọng lượng gấp đôi. Vu Hàm Yên vẻ mặt bình tĩnh mà nhướng nhướng chân mày. Lại tiếp tục nói, lúc này nàng đang bị huyền thiết túm đến chịu khổ chịu nạn. Sao mà hưng phấn được đây? Tang Tử vẻ mặt đồng ý mà buông tay. Tỏ vẻ Vu Hàm Yên nói được một chút cũng chưa sai. Hài tử đáng thương, Vu Hoàng Hoàng kiên quyết không luyện thể duỗi tay vỗ vỗ bả vai Tang Tử. Lại quay lại đầu hỏi Vu Hàm Yên một câu. Nhưng mà nhìn ngươi cũng không có chút hưng phấn nào hết nha. Ai ta nói, hai người các ngươi đã thương lượng trước đúng không? Cứ nhiên bình tĩnh như vậy. Cao hứng một chút không được sao? Dẫn khí nhập thể đó, chúng ta lập tức có thể bay lên rồi. Tang Tử nghiêng đầu nhìn Vu Hoàng Hoàng một cái. Nàng cảm thấy gia hỏa này có thể bay đến đích xác là cách cất cánh không xa. Vu Hàm Yên có chút đau đầu mà xoa xoa trán. Nàng sống 12 năm. Vẫn là lần đầu tiên gặp được loại cô nương hay làm nhảm như Vu Hoàng Hoàng này. Nhưng nàng cũng không chán ghét Vu Hoàng Hoàng. Bởi vậy, nàng khó được mở miệng nói một câu dài. Hưng phấn nhưng thật ra không hưng phấn được. Tối hôm qua cha ta nhắc mãi mấy cái yêu cầu cần chú ý khi dẫn khí nhập thể này. Nên sự hưng phấn cũng bị hắn nhắc tới nhắc lui cũng làm cho mất hết. Dừng một chút, Vu Hàm Yên lại tiếp tục nói. Bất quá chờ mong vẫn là có một chút. Vu Hoàng Hoàng cười, nhẹ nhàng mà đụng Vu Hàm Yên một chút. Nga, vậy ngươi chờ mong cái gì nhất? Ngự kiếm phi hành, vẫn là khống hỏa luyện khí. Đều không phải, Vu Hàm Yên bình tĩnh mà lắc lắc đầu. Ta chờ mong nhất là A Tử có thể đổi được cái bao của nàng. Tang Tử nghe xong lời này, lập tức ha ha mà nở nụ cười. Vu Hàm Yên vẻ mặt buồn bực mà duỗi tay chỉ vào cái bao lớn mà Tang Tử cõng ở phía sau. quay đầu cùng Vu Hoảng Hoảng nói. Ta chịu cái bao đã lớn mà xấu vô cùng của nàng đã được 2 tháng. Mỗi ngày đều ngóng trông nhanh nhập học ở ban cao cấp. A Tử nhanh nhanh dẫn khí nhập thể. Để đem cái bao một chút phẩm vị đều không có kia đổi thành túi càn khôn. Vu Hoảng Hoảng, hắc hắc, mà cười 2 tiếng. Duỗi tay ôm lấy bả vai Vu Hàm Yên. Tự cho là âm thanh rất nhỏ mà cùng Vu Hàm Yên nói. Kỳ thật ta cũng đã sớm muốn nói với nàng những lời này. Tang Tử, bị hai người ghét bỏ một đường. Tang Tử vẻ mặt thản nhiên mà đem cái bao to lớn của nàng kéo vào trong phòng học. Năm nay ban cao cấp có tổng cộng 250 cá nhân. 250 người cùng nhau đi học. Chỗ ngồi ở mấy hàng đầu có vẻ khan hiếm. Ba người Tang Tử cố ý đi trước nửa canh giờ để đến tộc học. Nhưng mà này cũng như không. Các nàng đến thì mấy hàng đầu trong phòng học đã sớm bị người khác chiếm đầy. Ba người ba mặt nhìn nhau trong chốc lát. Sau đó ở mấy hàng giữa tìm được vị trí trống. Tang Tử ngồi ở trên ghế. Phía trước bị một nam sinh che lấp đến kín mít. Không tiếng động mà thở dài một hơi. Chú lùn không có nhân quyền a, Tang Tử sau khi than qua. Quay đầu nhìn tiểu chú lùn số 2 gặp cùng khốn cảnh với nàng. Vu Hoảng Hoảng, ngày mai, ta thề ta ngày mai nhất định phải đi trước một canh giờ để chiếm chỗ. Tiểu chú lùn số 2 lời thề son sắt mà cam đoan. Nổi danh rời giường khó khăn thề muốn dậy sớm. Tang Tử nghiêng đầu nhìn Vu Hoảng Hoảng một cái. Không có hé răng mà là đứng dậy đem cái bao lớn của nàng kéo lên trên ghế. Tiếp theo, Tang Tử nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi lên cái bao bị Vu Hàm Yên cùng Vu Hoảng Hoảng cười nhạo một đường. Vu Hoảng Hoảng lập tức đem cái bao bị nàng khinh bỉ phía trước vứt qua một bên. Nàng nỗ lực mà nhún chân ngắn nhỏ, nhảy một lần lại một lần, nhưng trước sau vẫn không thể nhảy lên cái bao. Không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ. Sau đó, Vu Hoảng Hoảng ngẩng đầu, vẻ mặt lấy lòng mà đối với Tang Tử cùng Vu Hàm Yên cười một chút. Tang Tử lắc lắc đầu, từ trên bao nhảy xuống, ôm Vu Hoảng Hoảng eo đem nàng ném lên trên. Theo sau, lục tục vẫn luôn có người đi vào phòng học. Nửa canh giờ sau, một thân bạch y Vu Hành Vân phu tử phong độ nhẹ nhàng mà đi đến. Tang Tử cùng Vu Hoảng Hoảng cao hứng, phấn chấn mà hướng về phía Vu Hành Vân phu tử quơ quơ cánh tay. Vu Hành Vân phu tử mỉm cười hàm xúc với hai người một cái. Tiếp theo, Vu Hành Vân gõ gõ chuông nhạc nhỏ trong tay. Được rồi, để ta tự giới thiệu một chút. Ta là phu tử chủ đạo của các con trong 4 năm tới. Vu Hành Vân, trong 4 năm tới. Ta sẽ giúp các con tiến hành tu luyện. Nói cách khác, ở 4 năm này, chỉ cần các con gặp vấn đề khi tu luyện, liền có thể thông qua thân phận mệnh bài để nhắn lại cho ta. Ta có thể kịp thời trả lời nghi hoặc của các con. Đến nỗi cách sử dụng thân phận mệnh bài, khi bắt đầu chương trình học ta sẽ giải thích kỹ càng tỉ mỉ cho các con. Mặt khác, khác với ban trung cấp một chỗ, chính là ban cao cấp sẽ mở ra rất nhiều chương trình học. Vậy nên yêu cầu của các con trong 4 năm tới là nắm giữ công pháp tu hành cơ bản. Học được thao tác 10 loại linh hỏa có phẩm cấp khác nhau. Nắm giữ phương pháp luyện khí sơ cấp. Có thể luyện chế đan dược sơ cấp cơ bản nhất. Thuần thục nắm giữ mọi phù triện sơ cấp. Có thể nhanh chóng chuẩn xác mà bố trí các loại trận pháp sơ cấp. Cũng phải thuần thục nắm giữ kỹ xảo đánh nhau cơ bản. Tang Tử nghe xong, trước mắt không khỏi tối sầm. Nhiều chương trình học như vậy, mỗi ngày có đến bao nhiêu bài tập đây? Đây là muốn đem mọi người đều bồi dưỡng thành tu sĩ với mọi thứ đều có thể làm sao? Chưa thấy qua nhà ai tu tiên mà tu nhiều như vậy à? Ánh mắt Vu Hành Vân đảo qua. Liền biết trong lòng đám nhóc ngồi ở phía dưới suy nghĩ cái gì. Các con khẳng định là đang suy nghĩ. Học nhiều môn như vậy thì có ích lợi gì? Tại sao ban cao cấp lại mở nhiều chương trình học như vậy đúng không? Tang Tử Phi thường phối hợp Vu Hành Vân phu tử biểu diễn, vẻ mặt nàng thành thật gật gật đầu. Vu Hành Vân nhẹ nhàng mà cười một chút. Ban cao cấp sở dĩ muốn mở nhiều chương trình học như vậy là vì muốn có trình độ lớn nhất mà khai quật tiềm lực của mọi người. Tìm được chân chính phương hướng mà mỗi người am hiểu. Để các con có cơ sở để tương lai tiến giai tu luyện. Nói như vậy Tang Tử đã hiểu. Kỳ thật chính là trước. Cái gì đều học một chút. Sau đó lại làm mọi người chọn một cái hạng mục mà chính mình thích nhất cùng am hiểu nhất. Về sau chỉ chuyên tấn công cái phương hướng đó thôi. Tưởng tượng như vậy, Tang Tử liền yên tâm. Học nhiều như vậy, phu tử hẳn là sẽ không dạy quá khó. Nghĩ như vậy, Tang Tử chính thức bắt đầu khóa học tu luyện đầu tiên của mình. Tang Tử cho rằng, trước khi bắt đầu chương trình học, Vu Hành Vân phu tử sẽ cho mọi người chắc cái linh căn gì đó. Rốt cuộc mấy cái này đã là thứ mà mọi người đều biết rõ. Nhưng Vu Hành Vân phu tử cũng không có làm như vậy. Vừa vào chương trình học, hắn liền đi thẳng vào vấn đề mà đem khẩu quyết của Vu gia vẫn luôn truyền thừa để dẫn khí nhập thể nói cho đại gia. Khẩu quyết dẫn khí của Vu gia cùng các gia tộc, môn phái khác đều không quá giống nhau. Các gia tộc cùng môn phái khác giống nhau đều sẽ đem khẩu quyết dẫn khí dựa vào các thuộc tính khác nhau để phân chia thành các loại khác nhau. Tỷ như có hỏa linh căn tu sĩ thì lựa chọn sử dụng khẩu quyết dẫn khí nhập thể của hỏa thuộc tính. Thủy linh căn tu sĩ thì lựa chọn sử dụng khẩu quyết dẫn khí nhập thể của thủy thuộc tính. Nhưng loại phương pháp này cũng không phải là tốt nhất, bởi vì linh căn có hiện tính cùng ẩn tính. Linh căn quyết định một người có thể tiến hành tu luyện hay không. Có thể bị pháp khí tương quan thí nghiệm ra linh căn được gọi là linh căn hiện tính. Mà không thể bị chắc ra thì gọi là linh căn ẩn tính. Mặc kệ là hiện tính vẫn là ẩn tính thì linh căn đều chỉ biết biểu hiện ra ngoài một loại thuộc tính. Tu sĩ rốt cuộc thích hợp tu luyện loại công pháp nào thì cũng không chỉ từ một loại linh căn hiện tính hoặc linh căn ẩn tính quyết định. Mà là muốn xem hai loại linh căn này đến tột cùng là cái nào mạnh, cái nào yếu. Nếu linh căn hiện tính mạnh hơn so với linh căn ẩn tính, vậy tu sĩ nên dựa theo thuộc tính của linh căn hiện tính để tiến hành tu luyện. Trái lại, nếu linh căn ẩn tính mạnh hơn, tu sĩ càng thích hợp dựa theo thuộc tính của linh căn ẩn tính để tiến hành tu luyện. Do vậy, chỉ dùng pháp khí để chắc ra thuộc tính của linh căn hiện tính để quyết định thuộc tính của công pháp tu tập của tu sĩ thì không đủ thỏa đáng. Để ta lấy một cái ví dụ, nếu một người có linh căn hiện tính là địa cấp kim hệ cùng thiên cấp mộc hệ là linh căn ẩn tính. Ẩn tính mộc hệ có cường độ là cao hơn hiện tính kim hệ. Vậy nên khi người đó dựa theo công pháp của kim hệ tiến hành tu luyện thì tốc độ khẳng định sẽ chậm hơn so với hắn tu luyện mộc hệ. Hắn thi triển công kích của kim hệ cũng sẽ yếu hơn so cường độ công kích của mộc hệ. Loại phương pháp đem linh căn phân chia ra hiện tính cùng ẩn tính này là do lão tổ tông của Vu gia chúng ta rất nhiều năm trước vô tình phát hiện. Vu Hành Vân nói đến hứng khởi. Đơn giản lại nói một ít sự tích của vị lão tổ tông này. Thừa dịp Vu Hành Vân phu tử giảng chuyện ngoài lề, Vu Hàm Yên lén lút tiến đến bên tai Tang Tử, nhỏ giọng mà nói cho nàng. Cha kế của ta nói, cái vụ chia linh căn ẩn hiện của Vu gia này toàn bộ đều là bậy bạ. Hắn làm ta ngàn vạn lần đừng nghe Vu gia. Còn nói hình ra bọn họ vẫn luôn là dựa theo thuộc tính linh căn được chắc ra để tiến hành tu luyện. Cũng không thấy ai vì cùng tu luyện một cái công pháp mà xảy ra xung đột dẫn tới không thể tu luyện. Tang Tử chớp chớp mắt, không nói gì, chỉ là ý bảo Vu Hàm Yên nên tiếp tục nghe. Nói xong chuyện cũ huy hoàng của lão tổ tông, Vu Hành Vân phu tử lại đem đề tài xả trở về linh căn hiện tính cùng ẩn tính. Phía trước ta đã nói, linh căn ẩn tính thì không có cách nào bị pháp khí thí nghiệm ra tới. Như vậy, Chúng ta cần phải làm thế nào để xác định độ mạnh yếu giữa linh căn ẩn tính cùng hiện tính đây? Vậy nên cái chúng ta cần dùng là khẩu quyết dẫn khí nhập thể mà vị lão tổ tông kia sáng tạo ra. Bộ khẩu quyết này có thể giúp tu sĩ ở lần đầu tiên dẫn khí nhập thể có thể tạm thời đem tất cả thuộc tính linh khí đều nạp vào bên trong kinh mạch. Vận chuyển khẩu quyết, đem hỗn tạp linh khí tự do ở trong không khí theo từng kinh lạc. Đi qua các khiếu huyệt mấu chốt, hối nhập vào trong đan điền, cùng linh khí phù hợp với thuộc tính linh căn của hiện tính và ẩn tính. Chứa đựng ở trong đan điền. Còn lại cái thuộc tính linh khí khác sẽ chậm rãi tiêu tán. Khi đan điền tràn ngập linh khí, các con phải đem thần thức chìm vào trong đan điền tiến hành nội coi. Loại thuộc tính của linh khí nào chiếm cứ càng nhiều vị trí trong đan điền thì chính là thuộc tính có cường độ càng cao của linh căn. Đó cũng là thuộc tính trọng điểm mà các con tu luyện. Tàng tử rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Vu gia muốn trước khi chính thức bắt đầu tu luyện thì phải mở ban sơ cấp cùng ban trung cấp ở tộc học. Phương pháp tu luyện quanh co như vậy. Không có cơ sở từ tộc học thì người nghe tuyệt đối không hiểu. Cách chương.